Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 376. Đổi mặt, 11. Tốt là money, Lưu Thư Ninh trên mặt lộ ra thỏa mãn tươi cười, người động thủ đi. Lời còn chưa dứt, Quân Nghiên Ninh chặt đứt Thẩm Hán Sinh cổ. Chân mật cười nói, người vẫn là cùng hết thảy giống nhau tâm ngoan thủ lạt, Lưu Thư Ninh nói. Là, người lúc đó chẳng phải giống nhau sao? Lẫn nhau, lẫn nhau, hiện tại có thể thương lượng hạ mặt sau hai cái hẳn là thế nào xử trí thôi. Chân mật nói, Lưu Thư Ninh, đương nhiên là hết thảy giết chết, trừ bỏ nàng, nàng chỉ Quân Nghiên vị trí, ta muốn thôn tính linh hồn của nàng. Chân mật ngươi phải giúp ta, chân mật, ta giúp ngươi đối ta có chỗ tốt gì, ta sẽ cho ngươi chiếm dụng của ta thể xác, cùng nhau trùng sinh, tốt, kia thật sự là chờ mong, chân mật đáp ứng rồi Lưu Thư Ninh thỉnh cầu. Hai người rốt cục mặt trận thống nhất, Su Hàn nói. Làm sao bây giờ, hôm nay liền muốn chết ở chỗ này sao? Quân Nghiên, các ngươi thành thành thật thật, đừng chạy lung tung, ta đến giúp các ngươi, hiện tại khẩn yếu quan đầu. Dựa vào chỉ còn lại có Quân Nghiên, nàng niệm động chú ngữ, thân thể nhẹ nhàng rất nhiều, đối phó hai cái khó chơi đối thủ, chỉ có thể dùng đến hỏa công, chỉ khi nào dùng đến hỏa công, toàn bộ công chúa mộ muốn tháp điểu. Quân Nghiên chỉ có thể thì thầm đức kinh, đạo đức kinh là tối có thể ức chế yêu quái quỷ quái gì đó. Nó có thể tốt lắm trợ giúp Quân Nghiên ở trong chiến đấu lấy được thắng lợi. Đáng chết, đầu ta đau, chân mật bất lực bản thân đầu óc. Hai mắt màu đỏ, Lưu Thư Ninh, ngươi này vô dụng phế vật, chạy nhanh giải quyết bọn họ, ngươi cho là ta không nghĩ sao. Đầu ta cũng đau à, Lưu Thư Ninh nói, ngươi. Dựa vào ngươi là không đáng tin cậy, chân mật hít sâu một hơi. Gợi lên một trận quái phong, Quân Nghiên kinh hô, mau che khuất miệng mũi, Trang Tiền cùng Su Hàn lập tức nghe lời. Che lấp im miệng mũi, quả nhiên, vừa rồi phong là có độc, Quân Nghiên hiện tại đánh nhau tuyệt đối sẽ không kiêng nể gì. Nàng muốn nhìn trước ngó sau, chân mật chiêu số thắng ở âm hiểm độc ác, Quân Nghiên chỉ có thể so nàng càng thêm độc ác. Như vậy tài năng tốt làm áp chế đối thủ, ở Lưu Thư Ninh không có hoãn quá thần lai thời điểm. Nàng trực tiếp đem chân mật cắt thành mảnh nhỏ, mặc đọc chú ngữ, dùng không gian thuật đem chân mật thu đi vào. Cuối cùng liền thừa lại đến đây một cái Lưu Thư Ninh, ta sẽ không cho ngươi còn sống, Lưu Thư Ninh, ta biết, ta cũng sẽ không thể cho ngươi còn sống, hai người tầm mắt giao hội. Song phương đều là tình thế nhất định. Quân Nghiên cùng Lưu Thư Ninh đánh nhau, song phương đều là dựa vào thực lực, đối mặt đã từng mặt đánh nhau đứng lên cũng nghiêm túc. Tận lực đại chiêu khởi xướng đến, kết đối sẽ không nhường đối phương có thở dốc công phu. Đánh, Quân Nghiên niệm mấy lần chú ngữ, hoãn, Lưu Thư Ninh bắt được khe hở, nhất chiêu lạc nhạn quay về, đem Quân Nghiên đánh hộc máu, hai người ở một bên run. Gặp Quân Nghiên bị thương cũng bất quá đến hỗ trợ, bọn họ hiện tại thật lo lắng chính mình vận mệnh, nếu Quân Nghiên đã chết, bọn họ cũng phải đi theo đã chết, ngươi cố lên, một câu cố lên, kia nhiều lắm châm chọc tài năng nói được xuất khẩu à. Quân Nghiên chịu đựng đau, cấp đối phương đến đây một kích chí mệnh, Lưu Thư Ninh phát ra một tiếng giống giận, Quân Nghiên theo sát này thượng, lấy tay niết chặt đứt của nàng cổ. Hết thầy rốt cục đã xong, Quân Nghiên té trên mặt đất, thở hổn hển, Trang Tiền nhặt lên trên đất đao, hướng về phía Quân Nghiên đi tới. Su Hàn kinh hô, Trang Tiền, ngươi làm cái gì vậy? Giết nàng, không giết nàng, nàng liền sẽ giết chúng ta. Su Hàn do dự hồi, bắt được cổ tay hắn, nhưng là nàng vừa rồi đã cứu chúng ta. Tỉnh đi, nàng chẳng qua là vì bản thân có khả năng cứu mạng. Cho nên mới biên ra nói dối đến gạt chúng ta. Ngươi đã quên chúng ta vừa rồi bị nàng làm cho hào không có đường lui sao? Ngoặc kép, hết chương.